Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, chương 32, thôn trưởng yêu cầu. Tần Phong bỗng nhiên mở hai mắt ra, một đôi mắt rạng ngời rực rỡ. Lỗ tai hắn nhẹ nhàng nhất động, lập tức nghe ra cái kia thanh âm quen thuộc. Thôn trưởng thanh âm: Khách nhân, ngươi ngủ không có? Thôn trưởng thanh âm lần thứ hai vang lên. Tần Phong hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, lờ mờ trong lúc đó thật có một cái bóng tồn tại. Khách nhân, ngươi ngủ không? Ta có chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Thôn trưởng nói nhiều một câu. Tần Phong rón rén đi đến bên cửa sổ, dựa vào cửa sổ, vẫn chưa hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại. Khách nhân, thôn trưởng nhẹ giọng nói chuyện. Chẳng lẽ là ngủ? Vậy chuyện này nên làm gì? Những người khác cũng không dễ hỗ trợ a. Thôn trưởng cúi đầu lầm bầm lầu bầu, lại ngẩng đầu lên hướng về cửa sổ nhìn. Khách nhân, ta biết rõ ngươi tỉnh lại, có thể hay không giúp một chuyện? Việc này cùng chúng ta Trường Thanh thôn có chỗ quan hệ. Tần Phong suy nghĩ một trận, đi tới trước cửa sổ, hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại. Ô, gấp cái gì? A, thôn trưởng nhìn thấy trước cửa sổ đột ngột xuất hiện bóng người, giật mình, hướng về sau phương lùi vài bước, làm dựa vào ánh trăng, miễn cưỡng nhận ra Tần Phong dung mạo về sau, lại cấp tốc tiến lên. Khách nhân, người tỉnh dậy thật sự là quá tốt. Hừm, còn chưa ngủ đây. Tần Phong nói, thôn trưởng, người mới vừa nói nếu là ta hỗ trợ cái gì? Là như thế này, ta thật nhớ nhìn thấy Hoàng A Chiêu, cho nên muốn cùng khách nhân cùng đi tìm một hồi. Thôn trưởng nói. Ô, Tần Phong khóe miệng khẽ động. Đạo, thôn trưởng, đã ngươi nhìn thấy Hoàng A Chiêu, hẳn là tìm trong thôn người cùng tìm kiếm. Tại sao tìm tới ta? Bởi vì ta nhìn thấy Hoàng A Chiêu ở Trường Thanh Sơn bên trên. Thôn trưởng giải thích nói. Trường Thanh Sơn trên? Tần Phong ánh mắt ngưng lại. Đúng, hắn ngay tại Trường Thanh Sơn rừng cây trong lúc đó. Ta vừa nãy ở nhà hướng về Trường Thanh Sơn nhìn một lát, liền thấy hắn thân ảnh, cho nên tới tìm khách nhân hỗ trợ. Thôn trưởng nói, Trường Thanh Sơn ở Trường Thanh thôn cực kỳ đặc thù, người bình thường cũng không dám đi tới. Ta buổi chiều thời điểm nhìn thấy khách nhân lên núi, cho nên muốn để khách nhân hỗ trợ. Tần Phong trầm mặc, thấy Tần Phong không có phản ứng, thôn trưởng lại nói, khách nhân, Hoàng A Chiêu trong nhà chỉ còn dư lại vợ hắn cùng một cái vừa tròn tuổi tiểu hài tử. Nếu như Hoàng A Chiêu thật không gặp, bọn họ cô nhi quả mẫu nên làm gì? Khách nhân, van cầu ngươi hỗ trợ đi. Tần Phong con ngươi đảo một vòng, nói, được, ngươi chờ ta một chút. Vâng, khách nhân, thôn trưởng nói. Tần Phong ngẫm lại, hay là quyết định đi tới xem nhìn một lát. Một mặt, muốn biết rõ ràng Trường Thanh thôn sự tình. Một mặt đương nhiên là hoàn thành lựa chọn. Đương nhiên, Tần Phong cũng không có gấp đi ra phòng trọ. Hắn đầu tiên là đi một chuyến Chu Nhất Minh gian phòng, sau đó sẽ đi ra phòng trọ. Phòng trọ, thôn trưởng đứng ở chỗ ấy. Tần Phong đánh giá trước mắt thôn trưởng, cùng ban ngày nhìn thấy thôn trưởng giống như đúc, cũng không có gì khác nhau. Khách nhân, ngươi không cần khách khí. Tần Phong bình tĩnh nói. Thôn trưởng, Trường Thanh Sơn yêu ma thế nhưng là hóa thành ngươi dáng vẻ đi ra hại người. Ngươi có phải hay không là yêu ma? Khách nhân nói cười. Ta làm sao có khả năng là yêu ma? Thôn trưởng cười cười, chỉ vào dưới chân bóng dáng. Nghe nói yêu ma đều là không có bóng dáng. Ngươi xem ta bóng dáng rõ ràng như vậy, như thế có thể là yêu ma? Tần Phong mắt nhìn thôn trưởng bóng dáng, xác thực rất rõ ràng, yêu ma không có bóng dáng. Thôn trưởng là làm sao biết? Ta cũng là nghe những người khác nói. Thôn trưởng nói, khách nhân, chúng ta đi trước Trường Thanh Sơn đi, miễn cho Hoàng A Chiêu chạy không có. Được, đi thôi. Tần Phong nói, vậy ta mang khách nhân. Tần Phong, thôn trưởng hai người hướng về trường Thanh Sơn phương hướng đi đến. Ở hai người đi một đoạn đường, gọt thẹt một tiếng, phòng cửa đánh ra, Chu Nhất Minh, Hoàng Đại Hà hai người đi ra. Ngươi xem rõ ràng, kia cá nhân có phải hay không thôn trưởng? Chu Nhất Minh hỏi. Vâng, hắn nhất định là thôn trưởng. Hoàng Đại Hà nói, thanh âm là, bên ngoài cũng vậy. Ồ, Chu Nhất Minh lông mày nhíu lại. Vậy chúng ta hiện tại liền đi nhà thôn trưởng xem nhìn một lát. Sau đó sẽ đi Hoàng Vĩnh An trong nhà nhìn. Hiện tại sao? Nhưng bây giờ là buổi tối. Hoàng Đại Hà lo lắng nói. Ban đêm có yêu ma. Thanh âm chớ trở về ứng. Đây là trường thanh thôn nhận thức chung. Vì lẽ đó Hoàng Đại Hà cho dù là đi ra cửa, cũng không dám tùy tiện ở trong thôn đi lại. Cho ngươi đi liền đi. Phí lời cái gì, nếu như ngươi không đi, bản thiếu gia ngày mai liền dẫn người đến tướng ngươi ruộng đất cũng cho hủy. Chu Nhất Minh hung, ác nói, dạ dạ dạ, ta vậy thì, Hoàng Đại Hà nói, chợt, Chu Nhất Minh, Hoàng Đại Hà hai người hướng về nhà thôn trưởng đi đến. Đi ra trường Thanh Thôn, đi tới trường Thanh Sơn chân núi. Tần Phong ngẩng đầu lên nhìn dưới bóng đêm trường Thanh Sơn, như là bao phủ một luồng kỳ lạ bầu không khí phía dưới. Kỳ tuyệt quỷ dị, lệnh người không tên cảm giác được thấy lạnh cả người. Khách nhân, đi nhanh đi, thôn trưởng thúc giục nói. Được, Tần Phong gật gù, hai người dọc theo đường núi đi tới. Dưới ánh trăng, miễn cưỡng có thể nhận ra đường núi, chỉ là thôn trưởng cước lực để Tần Phong khá là bất ngờ. Không có nghĩ đến cái này tóc trắng xóa lão giả lại có như vậy thể lực. Hai người đi một đoạn đường, đột nhiên có hai đạo hỏa quang xuất hiện ở phía chân trời. Cảm nhận được hỏa quang, Tần Phong quay đầu nhìn về trường thanh trong thôn nhìn lại. Cái kia hai đạo hỏa quang tới cũng nhanh, biến mất cũng rất nhanh. Hai đạo, Tần Phong thì thầm một tiếng, trước mắt phương thôn trưởng. Khách nhân, ngươi làm sao? Thôn trưởng quay đầu lại nhìn Tần Phong. Hắn tựa hồ cũng nhận ra được hỏa quang. Vừa nãy có hay không có đồ vật sáng lên? Dường như là, không biết là cái gì. Tần Phong nói, vậy chúng ta tiếp tục đi. Thôn trưởng xa xa mắt nhìn phía dưới trường Thanh Thôn, lại tiếp tục hướng về núi bên trên đi đến. Được, Tần Phong theo sát phía sau. Lại qua một đoạn thời gian, một đạo hỏa quang xuất hiện ở phía chân trời, lại đến biến mất. Tần Phong quay đầu lại nhìn một lát, sau đó quay lại đến nhìn thôn trưởng. Một đạo, khách nhân, ngươi đang nói cái gì? Thôn trưởng tựa hồ nghe đến Tần Phong thì thầm thân thể, hỏi. Không có gì, Tần Phong nói sang chuyện khác. Đi lâu như vậy, làm sao còn chưa phát hiện Hoàng A Chiêu hình bóng? Thôn trưởng, ngươi là thật nhìn thấy Hoàng A Chiêu sao? Hừm, nhìn thấy, sắp đến. Thôn trưởng hướng về phía trước nhìn lại. Ồ, cái kia thôn trưởng thị lực thật đúng là tốt. Ta ở cái địa phương này cũng không nhìn thấy phía dưới trường Thanh Thôn. Thôn trưởng nhưng có thể đủ từ trường Thanh trong thôn nhìn thấy phụ cận Hoàng A Chiêu. Tần Phong nhợt nhạt nở nụ cười. Thôn trưởng nghe vậy, thân thể khẽ run lên, chợt nói, ta mặc dù có chút lão, có thể một đôi mắt này hay là cực kỳ tốt. Khách nhân, ngay tại phía trước, phía trước. Tần Phong hướng về phía trước nhìn lại, ra rừng cây là có thể nhìn thấy một dòng suối nhỏ. Bên dòng suối nhỏ chất đầy thạch đầu, mà ở dòng suối nhỏ một bên khác thì là có một tòa quản lý rất tốt mộ địa. Thôn trưởng con trai, Hoàng Chí Viễn chỗ mộ địa. Hai người đi ra khỏi rừng cây, đi tới bên dòng suối nhỏ. Đến, thôn trưởng ngữ khí có biến hóa. Thôn trưởng, ngươi nói thế nhưng là trong rừng cây. Nơi này cũng không phải cái gì rừng cây. Tần Phong hướng về thôn trưởng mắt nhìn. Khách nhân, thật xin lỗi. Thôn trưởng nói tiếng xin lỗi. Tần Phong nhìn về phía thôn trưởng. chợt nghe được một trận cục đá tiếng va chạm. Dưới ánh trăng, dòng suối nhỏ hai bên, từng cái đại thủ từ cục đá trong lòng đất lộ ra đến, mang theo một luồng khí tức hôi thối. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.